Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 1, không phải tối qua cô đã rất thích nó sao? Góc truyện audio.com. Tại khách sạn, trong phòng tổng thống, dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, không ngừng lên xuống, nhẹ một chút, đau. Người đàn ông vốn đang rất hưng phấn trên cơ thể của người phụ nữ, nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, thân hình cao, lớn có hơi sững lại. Sau đó khuôn mặt tuấn tú trở nên u ám, dùng lực một cách điên cuồng. Hơn, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Người phụ nữ, vốn đã không còn tỉnh táo đã hoàn toàn bất tỉnh. Ngày hôm sau, trên chiếc giường phong, cách châu Âu màu trắng, Hạ Nhược Vũ mở mắt ra. Ngây người nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, một lúc sau, cô đột ngột ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm đang nằm bên cạnh mình, quần áo lộn xộn dưới chân giường, toàn thân thì cô đau nhức. Mọi thứ khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối, cô đã lên giường cùng một người đàn ông xa lạ mất rồi. Ký ức lộn xộn của đêm hôm qua hiện lên trong đầu cô. Trong bữa tiệc rượu của nhà họ Hạ, cô đã uống rất nhiều nên Lâm Minh Thư đã đưa cô về nghỉ ngơi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không nhớ. Người đàn ông này là ai? Làm thế nào cô có thể đến được đây? Một lúc sau, Hạ Nhược Vũ bước xuống giường, nhanh chân đi vào phòng tắm. Tắm, rửa thật nhanh chóng. Khi cô bước ra, người đàn ông đã tỉnh lại, đang ngồi dựa vào thành giường tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Chiếc chăn bông đã che đi những bộ phận quan trọng của anh. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, ánh mắt có vẻ dò xét. Hạ Nhược Vũ thẳng thắn đáp trả ánh mắt của anh, dùng ánh mắt tương tự nhìn anh. Người đàn ông vô cùng tuấn tú, ngũ quan hài hòa nhưng nhìn cũng rất nghiêm khắc, khí chất lạnh lùng sắc bén, có vẻ như không phải người bình thường. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mạc Du Hải không thể hiện một chút cảm xúc nào. Anh trầm giọng nói, muốn bao nhiêu tiền? Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cô sắp xếp lại quần áo một chút, sau đó khoanh tay lại dựa vào tường, cười, khinh thường nói, anh định trả bao nhiêu? Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, không tránh khỏi sự cô đơn. Không ngờ người phụ nữ như cô lại qua đêm với một người như vậy. Mặc dù Hải đương nhiên không biết được cô đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt đen lấy quét qua những vết đỏ sẫm trên ga giường, cô khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên của cô, tối hôm qua anh mạnh bạo như vậy nên mới gây ra những vết đỏ đó. Nhiều đây này đủ chưa? Mặc dù Hải giờ năm ngón tay của mình ra trước mặt Hạ Nhược Vũ, khuôn mặt tuấn tú và nghiêm nghị của anh không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Hạ Nhược Vũ nhướng mày, nghĩ rằng anh chỉ trả có 500 USD. Cô không khỏi bật cười, nói, bây giờ các khách làng chơi đều keo kiệt như vậy sao? Khách làng chơi? Mặc dù Hải nhíu mày, đôi lông mày tỏ ý có chút không hài lòng, vén chiếc chăn bông màu trắng ra, bước xuống giường. Hạ Nhược Vũ giật mình, theo bản năng nhìn vào nơi đó của anh, nơi đó không hề có một vật gì che lại cả. Bất ngờ lộ ra nên cô không kịp né tránh. Cô đỏ mặt nhưng vì để bản thân không lúng túng trước người đàn ông này, cô nghiêm mặt lại, tỏ ra bình tĩnh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình nói, thưa anh, phiền anh hãy che chỗ nhạy cảm đó của mình lại. Mặc dù Hải nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, không phải tối hôm qua cô đã rất thích sao? Hạ Nhược Vũ trừng mắt, đang định phản bác thì anh đã bình tĩnh nói tiếp, lúc ngủ cô vẫn luôn nắm chặt nó đấy. Hạ Nhược Vũ, cô nắm thứ đó sao? Có chuyện đó sao? Cô xoay người quay lưng lại với anh. Hả? Nhược Vũ kìm nén lửa giận trong lòng nói. Thưa anh, tôi với anh cứ coi như là đôi uyên. Ương bên nhau không bao lâu thì đã bị chia. Cách rồi đi, tôi cũng không cần tiền của anh. Bước ra khỏi cánh cửa này. Chúng ta coi như chưa từng quen biết. Nói xong, cô lập tức chạy ra khỏi cửa. Tốc độ giống như đang bị mãnh thú đuổi theo. Vậy, Hạ Nhược Vũ rời đi. Cửa phòng bị đóng sầm lại, nhìn cánh cửa bị cô đóng lại một cách thô bạo, Mạc Du Hải nheo mắt, để lộ ánh mắt vô cùng nguy hiểm, coi như chưa từng quen biết, chỉ sợ là sẽ không được như cô mong muốn rồi. Sau Hạ Nhược Vũ ra khỏi khách sạn, cô cảm thấy chỗ đó vô cùng đau nhức, vì vậy cô lập tức đến bệnh viện. Sau khi lấy số tại bệnh viện, cô ngồi trên hành lang, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cô nhắm mắt lại dựa vào ghế chợp mắt một lúc. Tiếp theo, Hạ Nhược Vũ, giọng nói truyền đến bên tai khiến cô đột giật mình tỉnh dậy, đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cô không may va phải một người đi ngang qua, sống mũi đau nhức. Cô ngước mắt lên nhìn thì gương mặt đối diện khiến cô sững người. Người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đứng trước mặt này không phải là người đàn ông tuấn tú mà sáng nay cô đã nói lời tạm biệt và coi như không quen biết đó sao? Cả người Hạ Nhược Vũ cứng đờ, không khỏi thở dài ca thán một câu. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Ngược lại với Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen của anh nheo lại, liếc nhìn cô một cái, rồi tỏ ra tốt bụng nói. Không sao chứ, nếu đã nói ra lời chia tay coi như không quen biết rồi thì Hạ Nhược Vũ sẽ không nuốt lời. Cô ôm lấy chiếc mũi bị đau của mình, cố ý trả lời anh như người xa lạ. Không sao. Sau đó, theo bản năng lùi lại một bước. Như vậy Mạc Du Hải sẽ không nhìn ra việc cô đang đề phòng anh. Mạc Du Hải xoay người, trực tiếp đi vào phòng khám bên cạnh. Đối với phản ứng lạnh nhạt đó của anh, Hạ Nhược Vũ rất hài lòng. Cô trấn an bản thân rồi đi vào phòng khám của bác sĩ phụ khoa. Khi Hạ Nhược Vũ nhớ ra ban nấy Mạc Du Hải cũng mặc một chiếc áo choàng trắng thì cô đã bước vào phòng khám phụ khoa mất rồi. Đồng thời cô cũng đã nhìn thấy bác sĩ ca trước đang bàn giao công việc cho một bác sĩ khác, và người đó chính là Mạc Du Hải. Vậy người đàn ông này là bác sĩ sao? Lại còn là một bác sĩ phụ khoa ư? Hạ Nhược Vũ có chút không thoải mái. Trên đời này còn việc gì có thể trùng hợp hơn cuộc gặp gỡ này không? Sợ là không có việc nào như vậy cả. Sau khi Mạc Du Hải nói chuyện với bác sĩ vừa tan ca xong, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Hạ Nhược Vũ. Cô bối rối, đứng im một chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cúi đầu nhìn đơn đăng ký trên bàn, anh mở miệng nói. Hạ Nhược Vũ, anh nói nhưng không hề ngẩng đầu lên. Bị gọi tên, Hạ Nhược Vũ vội vàng gật đầu. Vâng, không thoải mái ở chỗ nào? Mạc Du Hải cầm cây bút, những ngón tay nắn nót viết lên tờ bìa hồ sơ. Làm sao Hạ Nhược Vũ có thể nói ra được đây? Phải gặp bác sĩ phụ khoa là nam đã khiến cô xấu hổ rồi, đằng này đối phương lại chính là kẻ đã khiến cô không thoải mái. Như vậy cuộc gặp gỡ như thế này có xác suất là bao nhiêu vậy? Mãi chưa nghe được câu trả lời, Mạc Du Hải đặt chiếc bút trên tay xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Không thoải mái ở đâu? Hạ Nhược Vũ mím môi, vẻ mặt căng thẳng, xấu hổ nói, chỗ đó bị đau. Mạc Du Hải nhướng mày liếc nhìn cô một cái. Sau đó, Mạc Du Hải đứng dậy nói, vào bên trong, nằm đi, rồi cởi quần ra, đặt hai chân lên giá đỡ. Anh nói những câu này một cách vô cùng bình thản, Bình thản đến mức quá sức. Tưởng tượng, Hạ Nhược Vũ đỏ mặt, vén chiếc màn, chắn màu xanh ra. Bên trong có một chiếc giường và một số dụng cụ y tế. Cách Trương.